nhìn vào thì thấy một số máy lạ. Alo, cho hỏi ai đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net